Kinh Bạch Đa Ly. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Savatthi Jetavana, tinh xá ông Anatha Pindika. Ở đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, ta ăn chỉ ngồi một lần. Này các tỳ kheo, do ta ăn chỉ ngồi một lần, ta cảm thấy ít bệnh, não nhẹ nhàng, có sức và lạc trú. Này các tỳ kheo, hãy ăn chỉ ngồi một lần. Này các tỳ kheo, hãy ăn chỉ ngồi một lần, và các ông sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, có sức và lạc trú. Khi được nói vậy, Tôn giả Patali bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con không có thể ăn chỉ ngồi một lần. Bạch Thế Tôn, nếu con ăn chỉ ngồi một lần, thời con cảm thấy như là hối tiếc, như là hối hận. Vậy này Patali, khi nào ông được mời, hãy ăn tại chỗ một phần ăn, rồi đem về một phần ăn để ăn sao? Như vậy, này Patali, ông có thể ăn như vậy và sống qua ngày không? Như vậy, bạch Thế Tôn, con cũng không có thể ăn được. Bạch Thế Tôn, nếu con có ăn như vậy, con vẫn cảm thấy như là hối tiếc, như là hối hận. Rồi Tôn giả Bát Đa Ly, trong khi chúng tỳ kheo chấp hành học giới, đã được Thế Tôn chế định, tuyên bố sự bất lực của mình. Rồi Tôn giả Bát Đa Ly trong 3 tháng tròn, không diện kiến Thế Tôn vì không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc đạo sư. Sau một thời gian, một số đông tỳ kheo đang làm y cho Thế Tôn và nói rằng: Sau khi làm y xong, sau 3 tháng này Thế Tôn sẽ du hành. Rồi Tôn giả Patali đến tại chỗ các vị tỳ kheo ấy. Sau khi đến, nói lên với các tỳ kheo ấy những lời chào hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên, những tỳ kheo ấy nói với Tôn giả Patali đang ngồi một bên: Này hiền giả Patali, tấm y này đang được làm cho Thế Tôn. Sau khi làm y xong, sau 3 tháng này Thế Tôn sẽ du hành. Này hiền giả Patali, hãy khéo tư niệm đến trường hợp đặc biệt này, chứ để về sau lại càng khó khăn hơn cho hiền giả. Thưa dân chư hiền. Tôn giả Patali dâng đáp các tỳ kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Patali bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, một lỗi lầm đã chiếm đoạt con, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi chúng tỳ kheo chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định, con đã tuyên bố sự bất lực của con. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm này là một lỗi lầm, để có thể phòng hộ trong tương lai. Này Bát Đa Ly, thật sự một lỗi lầm đã chiếm đoạt ông, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi chúng tỳ kheo chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định, ông đã tuyên bố sự bất lực của ông. Này Bát Đa Ly, trong thời ấy ông không ý thức được điều này. Thế Tôn trú tại Savatthi, Thế Tôn sẽ biết ta như sau. Tỳ kheo tên Bát Đa Ly không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc đạo sư. Này Bát Đa Ly, trong thời ấy ông không ý thức được như vậy. Này Bát Đa Ly, trong thời ấy ông không ý thức được điều này. Một số đông tỳ kheo đến an cư vào mùa mưa ở Savatthi, các vị ấy sẽ biết ta như sau. Tỳ kheo tên Bát Đa Ly không có thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc đạo sư. Này Bát Đa Ly, trong thời ấy ông không ý thức được như vậy. Này Bát Đa Ly, trong thời ấy ông không ý thức được điều này. Một số đông tỳ kheo ni đến an cư vào mùa mưa ở Savatthi, các vị ấy sẽ biết ta như sau. Một số đông nam cư sĩ trú ở Savatthi sẽ biết ta như sau. Một số đông nữ cư sĩ trú ở Savatthi sẽ biết ta như sau. Tỳ kheo tên Bát Đa Ly không có thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc đạo sư. Này Bát Đa Ly, trong thời ấy ông không ý thức được như vậy. Này Bát Đa Ly, trong thời ấy ông không ý thức được điều này. Một số đông sa môn bà la môn ngoại đạo đến an cư vào mùa mưa ở Savatthi, các vị ấy sẽ biết ta như sau. Tỳ kheo tên Bát Đa Ly là đệ tử của sa môn Gotama, một bậc thượng tọa không có thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc đạo sư. Này Bát Đa Ly, trong thời ấy ông không ý thức được như vậy. Bạch Thế Tôn, một lỗi lầm đã chiếm đoạt con, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi chúng tỳ kheo chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định, con đã tuyên bố sự bất lực của con. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm này là một lỗi lầm, để có thể phòng hộ trong tương lai. Này Bát Đa Ly, thật sự một lỗi lầm chiếm đoạt ông, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi chúng tỳ kheo chấp hành học giới đã được ta chế định, ông đã tuyên bố sự bất lực của ông. Này Ma Đa Li, ông nghĩ thế nào? Ở đây có tỳ kheo câu phần giải thoát. Ta nói với vị ấy như sau: này tỳ kheo, hãy đến và tự làm cầu cho ta qua khỏi đám bùn. Vị ấy tự đến làm cầu, hay tránh né thân chỗ khác, hay nói không? Không phải vậy, bạch Thế Tôn. Này Ma Đa Li, ông nghĩ thế nào? Ở đây có vị tỳ kheo tuệ giải thoát, thân chứng, kiến chí, tính thắng giải, tùy pháp hành, tùy tính hành. Ta nói với vị ấy như sau: này tỳ kheo, hãy đến và tự làm cầu cho ta qua khỏi đám bùn. Vị ấy tự đến làm cầu, hay tránh né thân chỗ khác, hay nói không? Không phải vậy, bạch Thế Tôn. Này Ma Đa Li, ông nghĩ thế nào? Này Ma Đa Li, trong thời gian ấy, ông có phải là câu phần giải thoát hay huệ giải thoát, hay thân chứng hay kiến chí, hay tính thắng giải, hay tùy pháp hành hay tùy tính hành? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này Ma Đa Li, có phải trong thời gian ấy ông trống không, rỗng không, phạm lỗi? Thưa dân bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, một lỗi lầm đã chiếm đoạt con, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi chúng tỳ kheo chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định, con đã tuyên bố sự bất lực của con. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm này là một lỗi lầm, để có thể phòng hộ trong tương lai. Này Ma Đa Li, thật sự một lỗi lầm đã chiếm đoạt ông, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi chúng tỳ kheo chấp hành học giới đã được ta chế định, ông đã tuyên bố sự bất lực của ông. Này Ma Đa Li, nếu ông sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm và như pháp phát lộ, chúng ta sẽ chấp nhận cho ông. Vì rằng, này Ma Đa Li, như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh, nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm phải như pháp phát lộ và phòng hộ trong tương lai. Ở đây, này Ma Đa Li, có tỳ kheo không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư, vị ấy suy nghĩ như sau: ta hãy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm, và ta có thể chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Vị ấy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm. Khi vị ấy sống diễn ly như vậy, bậc đạo sư quở trách các vị đồng phạm hạnh có trí. Sau khi quan sát quở trách, chư thiên quở trách, tự mình quở trách mình. Vị này bị bậc đạo sư quở trách, bị các vị đồng phạm hạnh có trí sau khi quan sát quở trách, bị chư thiên quở trách, bị tự mình quở trách mình, nên không chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Tại sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Ma Đa Li, là vì vị ấy không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc đạo sư. Nhưng ở đây, này Ma Đa Li, có tỳ kheo thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc đạo sư, vị ấy suy nghĩ như sau: ta hãy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm, và ta có thể chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Vị ấy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm. Khi vị ấy sống diễn ly như vậy, bậc đạo sư không quở trách, các vị đồng phạm hạnh có trí sau khi quán sát không quở trách, chư thiên không quở trách, tự mình không quở trách mình. Vị này không bị bậc đạo sư quở trách, không bị các bậc đồng phạm hạnh sau khi quán sát quở trách, không bị chư thiên quở trách, không bị mình quở trách mình, nên chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Tại sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Ma Đa Li, là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc đạo sư, vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú hiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Ma Đa Li, là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc đạo sư. Và lại nữa, này Ma Đa Li, tỳ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vì sao vậy?

Như vậy, này Bát Đa Ly, các tỳ kheo sau khi điều tra nhiều lần tỳ kheo ấy, giải tội ấy một cách mau chóng. Ở đây, này Bát Đa Ly, có tỳ kheo không thường phạm giới tội, không phạm nhiều giới tội. Khi bị các tỳ kheo nói, tránh né câu hỏi này bằng một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, không xử sự chân chánh, không có lắng dịu, không có chấm dứt giới tội, không có nói tôi phải làm gì để chúng tăng quan hệ. Ở đây, này Bát Đa Ly, các tỳ kheo nghĩ như sau: này chư hiền, tỳ kheo này không thường phạm giới tội, không phạm nhiều giới tội. Khi bị các tỳ kheo nói, tránh né câu hỏi này bằng một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, không xử sự chân chánh, không có tự lắng dịu, không có chấm dứt giới tội, không có nói tôi phải làm gì để chúng tăng quan hệ. Tốt lành thay, nếu chư tôn giả sau khi điều tra nhiều lần tỳ kheo này, chớ có giải tội một cách mau chóng. Như vậy, này Bát Đa Ly, các tỳ kheo sau khi điều tra nhiều lần tỳ kheo ấy, không giải tội ấy một cách mau chóng. Nhưng ở đây, này Bát Đa Ly, lại có tỳ kheo không thường phạm giới tội, không phạm nhiều giới tội. Khi bị các tỳ kheo nói, không tránh né câu hỏi này bằng một câu hỏi khác, không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, không hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, không xử sự chân chánh, có tự lắng dịu, có chấm dứt giới tội, có nói tôi phải làm gì để chúng tăng quan hỷ. Ở đây, này Bát Đa Ly, các tỳ kheo nghĩ như sau: chư hiền, tỳ kheo này không thường phạm giới tội, không phạm nhiều giới tội. Khi bị các tỳ kheo nói, không tránh né câu hỏi này bằng một câu hỏi khác, không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, không hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, xử sự chân chánh, có tự lắng dịu, có chấm dứt giới tội, có nói tôi phải làm gì để chúng tăng quan hỷ. Tốt lành thay, nếu chư tôn giả sau khi điều tra nhiều lần tỳ kheo này, hãy giải tội này một cách mau chóng. Như vậy, này Bát Đa Ly, các tỳ kheo sau khi điều tra nhiều lần tỳ kheo ấy, giải tội ấy một cách mau chóng. Ở đây, này Bát Đa Ly, có tỳ kheo còn sống trong tăng chúng với một ít lòng tin, với một ít lòng thương. Ở đây, này Bát Đa Ly, các tỳ kheo suy nghĩ như sau: chư hiền, tỳ kheo này còn sống trong tăng chúng với một ít lòng tin, với một ít lòng thương. Nếu chúng ta thường hay kết tội tỳ kheo này, chúng ta hãy đừng để cho chút ít lòng tin, chút ít lòng thương của vị ấy bị đoạn diệt. Ví như, này Bát Đa Ly, một người chỉ có một mắt, các thân hữu bà con huyết thống bảo vệ con mắt còn lại ấy và suy nghĩ như sau: chớ để cho con mắt còn lại này bị đoạn diệt. Cũng vậy, này Bát Đa Ly, ở đây tỳ kheo còn sống trong tăng chúng với một ít lòng tin, với một ít lòng thương. Ở đây, này Bát Đa Ly, các tỳ kheo suy nghĩ như sau: chư hiền, tỳ kheo này còn sống trong tăng chúng với một ít lòng tin, với một ít lòng thương. Nếu chúng ta thường hay kết tội tỳ kheo này, chúng ta hãy đừng để cho chút ít lòng tin, chút ít lòng thương của vị ấy bị đoạn diệt. Này Bát Đa Ly, do nhân này, do duyên này, ở đây chúng tăng luôn luôn kết tội tỳ kheo. Do nhân này, do duyên này, ở đây chúng tăng không luôn luôn kết tội vị tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, lúc xưa các học giới tuy ít hơn, nhưng các tỳ kheo đã ngộ nhập chánh kiến nhiều hơn. Bạch Thế Tôn, lại do nhân gì, do duyên gì, ngày nay các học giới nhiều hơn, nhưng các tỳ kheo ngộ nhập chánh trí ít hơn. Này Bát Đa Ly, khi các loài hữu tình bị thối thất, khi diệu pháp bị diệt mất, thời các học giới có nhiều hơn và các vị tỳ kheo ngộ nhập chánh trí ít hơn. Này Bát Đa Ly, khi nào một số hữu lậu pháp chưa hiện khởi trong tăng chúng, khi ấy bậc đạo sư vẫn không chế định một học giới cho các đệ tử. Và này Bát Đa Ly, ở đây chỉ khi nào một số hữu lậu pháp hiện khởi trong tăng chúng, chỉ khi ấy bậc đạo sư mới chế định một học giới cho các đệ tử để đối trị lại các pháp hữu lậu ấy. Này Bát Đa Ly, ở đây khi nào tăng chúng chưa lớn mạnh, khi ấy một số hữu lậu pháp chưa hiện khởi trong tăng chúng. Và này Bát Đa Ly, chỉ khi nào tăng chúng đã được lớn mạnh, thời ở đây một số hữu lậu pháp hiện khởi trong tăng chúng, khi ấy bậc đạo sư mới chế định học giới cho các đệ tử để đối trị lại các pháp hữu lậu ấy. Này Bát Đa Ly, ở đây khi nào tăng chúng chưa đạt được quyền lợi tối thượng, chưa đạt được danh xưng tối thượng, chưa đạt được đa văn, chưa đạt được địa vị kỳ cựu, khi ấy một số hữu lậu pháp chưa hiện khởi lên trong tăng chúng. Và này Bát Đa Ly, ở đây chỉ khi nào tăng chúng đã đạt được địa vị kỳ cựu, Thời ở đây một số hữu lậu pháp hiện khởi trong tăng chúng. Khi ấy bậc đạo sư mới chế định học giới cho các đệ tử để đối trị lại các pháp hữu lậu ấy. Này Bát Đa Ly, các ông còn số ít khi ta giảng cho các ông pháp môn ví dụ lương chủng mã. Này Bát Đa Ly, ông có nhớ không? Bà Thế Tôn không. Ở đây, này Bát Đa Ly, do nhân gì ông xem sự việc xảy ra như vậy? Bà Thế Tôn, vì con trong một thời gian dài đã không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc đạo sư. Này Bát Đa Ly, không phải chỉ có nhân như vậy, chỉ có duyên như vậy. Vì rằng trong một thời gian khá dài, này Bát Đa Ly, ta biết tâm ông với tâm của ta. Ta biết rằng khi ta thuyết pháp, kẻ ngu si này không có để tâm, không có tác ý, không dùng nhất thiết tâm để tư niệm, không có nghe pháp với hai tai sẵn sàng. Và này Bát Đa Ly, ta sẽ giảng cho ông pháp môn ví dụ lương chủng mã. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa dân mà Thế Tôn. Tôn giả Bát Đa Ly dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau. Này Bát Đa Ly, ví như một người điều mã sư thiện xảo, có nhận được một con lương mã hiền thiện. Trước hết phải huấn luyện con ngựa ấy cho quen với dây cương. Trong khi huấn luyện nó cho quen với dây cương, nếu nó có dùng dãy nhảy chồm, nhảy ngược, chống cự, vì chưa quen sự huấn luyện trước kia chưa làm, con ngựa ấy do sự huấn luyện thường tiếp tục được thuần thục về phương diện ấy. Này Bát Đa Ly, khi con lương mã hiền thiện do huấn luyện thường xuyên, do sự huấn luyện tiếp tục đã được thuần thục về phương diện ấy, thời người điều mã sư lại huấn luyện thêm con ngựa ấy cho quen với yên ngựa. Trong khi huấn luyện nó cho quen với yên ngựa, nếu nó có dùng dãy nhảy chồm, nhảy ngựa, chống cự, vì chưa quen với sự huấn luyện trước đây chưa làm, con ngựa ấy do sự huấn luyện thường xuyên, do sự huấn luyện tiếp tục được thuần thục về phương diện ấy. Này Bát Đa Ly, khi con lương mã hiền thiện do huấn luyện thường xuyên, do huấn luyện tiếp tục đã được thuần thục về phương diện ấy, thời người điều mã sư lại huấn luyện thêm con ngựa ấy cho quen với sự diễn hành, đi vòng quanh, đi đầu móng chân, chạy phi, hí, các trò chơi dương giả, dương lực, tối thượng tốc lực, tối thượng nhanh nhẹn, tối thượng thiện hành. Trong khi huấn luyện cho nó quen với tối thượng tốc lực, tối thượng nhanh nhẹn, tối thượng thiện hành, nếu nó có dùng dãy, nhảy chồm, nhảy ngược, chống cự, vì chưa quen sự huấn luyện trước đây chưa làm, con ngựa ấy do sự huấn luyện thường xuyên, do sự huấn luyện tiếp tục được thuần thục về phương diện ấy. Này Bát Đa Ly, khi con lương mã hiền thiện do huấn luyện thường xuyên, do huấn luyện tiếp tục đã được thuần thục về phương diện ấy, thời người điều mã sư lại giúp thêm con ngựa ấy về phấn, sắc đẹp và trang sức. Này Bát Đa Ly, con lương mã hiền thiện được thành tựu 10 đặc tánh này, trở thành xứng đáng cho bậc vua chúa, trở thành báu vật của vua, được liệt vào một ấn tướng của vua. Cũng vậy, này Bát Đa Ly, một tỳ kheo thành tựu được 10 pháp, trở thành đáng được kính trọng, đáng được tôn kính, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào là 10? Ở đây, này Bát Đa Ly, tỳ kheo thành tựu vô học chánh tri kiến, thành tựu vô học chánh tư duy, thành tựu vô học chánh ngữ, thành tựu vô học chánh nghiệp, thành tựu vô học chánh mạng, thành tựu vô học chánh tinh tấn, thành tựu vô học chánh niệm, thành tựu vô học chánh định, thành tựu vô học chánh trí, thành tựu vô học chánh giải thoát. Này Bát Đa Ly, tỳ kheo thành tựu 10 pháp này trở thành đáng được kính trọng, đáng được tôn kính, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Bát Đa Ly hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.